Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Thiên Mệnh Chi Tử Lăng Thiên chết. Ta nói, hai người các ngươi cũng là được rồi, biết như vậy phi thường cay ánh mắt a. Hai người không nhìn Mệnh Huyền, thâm tình đối diện, làm cho Mệnh Huyền cảm giác cực kỳ mất mặt. Ta nhưng là muốn giết các ngươi. Các ngươi hiện tại nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt. Đây cũng quá không phải tương đương đem ta để ở trong mắt. Mệnh Huyền trong lòng bắt đầu điên cuồng nhổ nước bọt hình thức. Lăng Thiên lão đệ, ngươi đi mau. Vì huynh ta đã sống mấy vạn năm, cũng đã sống đủ rồi. Thế nhưng ngươi không giống với. Ngươi còn tuổi trẻ, ngươi mau rời đi. Vì huynh chính là có liều cái mạng già này cũng giúp ngươi ngăn chặn hắn. Cương quyết tử giống như là xem tình nhân của mình giống nhau. Nhìn Lăng Thiên, không phải, ta không đi, rõ ràng là ta ngay cả mệt lão ca. Hiện tại ta muốn là đi, còn tính là gì anh em kết nghĩa. Người ta cũng đã có nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng năm cùng đồng nhất chết. Lăng Thiên vẻ mặt quật cường. Ai, đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Hai người quay đầu nhìn về Mệnh Huyền. Không hề tồn tại cảm giác Mệnh Huyền cuối cùng là bị chú ý tới. Nếu như hai người các ngươi làm diễn viên, đi diễn phim tình cảm, hẳn là rất được hoan nghênh. Chỉ là có chút trọng cửa. Bất quá cũng không quan hệ. Trọng khẩu vị còn nhiều mà. Mệnh Huyền nhìn hai người nói, Mệnh Huyền lời nói, làm cho hai người bọn họ có chút mộng bức, không hiểu Mệnh Huyền là có ý gì. Lão Phu tung hoành nhiều năm, cũng không phải bùn nặn, muốn giết Lão Phu, ngươi liền đi thử một chút, ngươi thua không thua trận, đi lên đánh trước một lớp ba hoa, để thăng một cái mấy phe khí thế, ta cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Chẳng lẽ Mệnh Huyền ngươi muốn tàn hại đồng môn? Lăng Thiên vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ. Mệnh Huyền khinh thường cười ra tiếng. Bây giờ biết là đồng môn. Vừa rồi muốn dẫn người hướng ta lúc báo thù. Không phải ngươi. Bớt nói nhảm. Lăng Thiên chiến quyền. Lăng Thiên một quyền phía dưới. Thiên địa lực lượng toàn bộ hướng về Lăng Thiên vọt tới. Uy thế ngập trời đánh rách tả tơi đại địa. Liền không gian đều xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách. Không nên nhìn Lăng Thiên bất quá là hoàng giả nhị trọng thiên. Thế nhưng chiến đấu, chính là hoàng giả thất trọng thiên, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Nham, Đêm Không Gió cùng Lăng Thiên ba người bọn hắn thiên mệnh chi tử bên trong. Lăng Thiên sức chiến đấu là mạnh nhất, chính là Lâm Nham có chuẩn đế vũ khí. Cũng tuyệt đối không phải Lăng Thiên đối thủ. Thế nhưng đối mặt Mệnh Huyền, chênh lệch này khác nhau trời vực, căn bản là không có cách đem so sánh, cho nên một quyền này còn không có bắn trúng Mệnh Huyền, Lăng Thiên cánh tay liền bảo vỡ đi ra. A, cho dù tâm trí kiên định, Lăng Thiên cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Mất đi một cánh tay, Lăng Thiên thực lực đại giảm. Đè nói đến hoàng giả cảnh giới, gãy chi trọng sinh bất quá một bữa ăn sáng, nhưng là bây giờ không muốn nói khôi phục, xâm nhập cốt tủy cực hạn đau đớn, để Lăng Thiên không chịu nổi. Đáng trách, chứng kiến Lăng Thiên đau lăn lộn trên mặt đất, Cương Quyết Tử chay mau tới, đem Lăng Thiên đỡ lên. Lăng Thiên lão đệ, ngươi không có việc gì chứ? Cương Quyết Tử khẩn trương hỏi. Uy uy, hắn đều đã như vậy, còn dùng hỏi sao? Nhất định là có việc a. Không thấy được đều đã thần trí không rõ. Mệnh Huyền nhổ nước bọt nói. Ta, không, sự tình, vì không cho Cương Quyết Tử lo lắng. Lăng Thiên từng chữ từng câu nói. Huyện đệ, ngươi xem ngươi cái dạng này, giống như là người không có sao. Cũng không cần già mồm, thẳng thắn trực tiếp cắt cổ tự sát a. Mệnh Huyền, hảo tâm, khuyên lơn. Lăng Thiên ngẩng đầu, cừu hận nhìn Mệnh Huyền. Hiện tại hắn đối với Mệnh Huyền hận ý, chính là dốc hết nước bốn biển. cũng vô pháp rửa đi. Ta sẽ không dễ dàng như vậy chết. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn để cho ngươi chết ở trong tay ta. Mạnh Huyền cười cười. Người này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Nói cho ngươi biết, ta thích nhất đánh những thứ này ra mồm. Ngày hôm nay còn không phải cho đánh chết ngươi không thể. Không khí bên trong ngưng tụ ra một thanh kiếm thần, hướng về Lăng Thiên Xuyên thứ đi qua. Đây là Mạnh Huyền sáng tạo chung kết kiếm. Một kiếm này có thể lau đi thế gian vạn vật. Chỉ cần bị một kiếm này bắn trúng, tất cả nhân quả vận mệnh đều sẽ không còn tồn tại. Nói thật, dùng một chiêu này đánh chết Lăng Thiên, thật sự là đại tài tiểu dụng. Bởi vì, này một kiếm chính là bàn cổ trên đời, cũng có thể một kiếm chém chết. Nhìn như bình bình đạm đạm, tựa như người thường phát ra một kiếm chém ở Lăng Thiên trên người, ở cương quyết mục nhỏ xích sắp nứt dưới ánh mắt, bắt đầu trở nên hư huyễn trong suốt, sau đó tiêu tán tìm không thấy. Ở Lăng Thiên sau khi biến mất, cương quyết tử bắt đầu trở nên mê mang, quan sát bốn phía một chút, không khỏi lau nước mắt, nghi ngờ nói, ta tại sao phải rơi lệ? Mới vừa chung kết kiếm, đã đem Lăng Thiên tồn tại xóa đi, gần giống như Lăng Thiên chưa từng có ở cái này cái trên thế giới xuất hiện qua giống nhau. Lão đầu, hiện tại đến phiên ngươi. Mạnh Huyền nhìn về phía Cương Quyết Tử. Cái gì đến phiên ta? Cương Quyết Tử mê võng mà hỏi. Ngươi không cần biết, nói chung ngươi chết là được rồi. Mạnh Huyền quay đầu, lưu lại Cương Quyết Tử gương mặt mê võng. Không biết Mạnh Huyền là có ý gì. Ở Mạnh Huyền một bước đi ra sau đó, Cương Quyết Tử chung quanh thời gian điên cuồng lưu động. Trong nháy mắt, Cương Quyết Tử liền hóa thành bụi bẩm tiêu tán ở thiên bên trong. Sức mạnh của thời gian là vô tình nhất a. Mạnh Huyền lắc đầu cảm thán một tiếng. Lăng Thiên cái này thiên mệnh chi tử còn không có triệt để lớn lên, còn chưa nhấc lên cái gì sóng lớn, cũng đã cúp sâu thẳm trong rừng đường nhỏ. Gió thổi lá cây vang xào xạc, che trời cổ thụ che khuất bầu trời. Cũng không biết ở chỗ này sinh trưởng mấy vạn năm, ánh mặt trời không cách nào chiếu vào, có vẻ chu vi có chút ẩn u. Không chủ yếu nhất là nơi đây ngoại trừ cây cối, căn bản không có một cái động vật, có vẻ nơi này càng thêm âm trầm. Cái này mấy vạn năm, thậm chí là mấy triệu năm nhất thành bất biến thâm lâm bên trong, rốt cục xuất hiện một ít cải biến. Một bóng người đi ở chật hẹp, thậm chí bị cây cối chiếm cứ trên đường nhỏ, chung quanh trở ngại vật toàn bộ từng cái xuyên qua, tựa như bóng người này không phải tồn tại cái này không gian giống nhau. Bóng người chính là Mạnh Huyền. Ở giết Cơ Lão hai huynh đệ sau đó, Mạnh Huyền rồi rời đi tòa thành thị nào. Sau đó một đường du sơn ngoạn thủy, phát hiện mảnh này quỷ dị địa vực. Nơi đây mặt ngoài sinh cơ một mảnh, cây cối đồ sộ không gì sánh được. Nhưng kỳ thật cái này đều là hiện tượng bề ngoài. Sinh cơ thịnh vượng bề ngoài phía dưới là vô cùng tử vong chi khí. Vừa lúc Mạnh Huyền cũng không biết đi đâu tốt, hiện tại phát hiện như vậy một mảnh âm dương sinh tử chi. Lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, Mạnh Huyền đi vào, nơi đây đã là một cái cấm địa, cũng là một cái bảo địa a. Mạnh Huyền lầm bầm lầu bầu nói rằng, nơi đây sống và chết không ngừng luân chuyển, đối với lĩnh ngộ âm dương sinh tử chi đạo, vô cùng mới có lợi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi phải ở chỗ này sống sót. Nơi đây nhìn như bình tĩnh, không có chút nào nguy hiểm, kỳ thực chính là đại đế xông vào nơi đây, không cần thiết một thời ba khắc liền biết bỏ mạng ở nơi đây. Chính là chân tiên tiến nhập nơi đây cũng vô pháp kiên trì lâu lắm. Cái kia chút vô cùng nguy hiểm sinh mệnh cấm khu cùng nơi đây so sánh với, chính là một cái đống cạn bã. Không có tiên vương thực lực, căn bản cũng không nếu muốn ở chỗ này sinh tồn, chớ đừng nói chi là đi tìm hiểu sinh tử chi đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss